Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, kế hoạch. Hàng năm chân thần chi lộ truyền thừa thời gian đều sẽ lần nữa khôi phục. Thiên phú càng mạnh, thực lực càng mạnh, hàng năm tiến vào chân thần chi lộ thời gian cũng càng dài. Tiến bộ càng nhanh, chân thần chi lộ hoàn toàn điều động cho nên thiên tài tính tích cực. Chu Hạo, mau tới thấy ta. Bỗng nhiên, một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Tiếng của lão sư. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, nhanh chóng nhanh rời đi ở lại cung điện, hướng một vùng núi tiến lên. Lão sư, một chỗ khu vực, Chu Hạo cung kính nhìn trước mắt một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên. Dilin nhìn xem chính mình đệ tử, nói, Chu Hạo, ngươi theo trụ côn thế giới trở về, có hay không tiếp xúc đến thiên thánh tẩy lễ? Chu Hạo tiến vào trụ côn thế giới thời gian quá ngắn, đạt được thiên thánh tẩy lễ khả năng cũng không lớn. Bất quá Dilin trong mắt vẫn là có vẻ mong đợi. Lão sư, đệ tử may mắn thành công. Chu Hạo cung kính nói. Thành công? Dilin giật mình, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia nụ cười, nói, xem ra số ngươi cũng may. Khen ngợi hai câu, Dilin lại là nói, Chu Hạo, ngoại trừ thiên thánh tẩy lễ, người tại trụ côn thế giới có hay không có mặt khác thu hoạch? Chu Hạo lắc đầu nói, không có, đệ tử chẳng qua là đạt được mấy khỏa nguyên hưng quả. Hắn đạt được Hồng Vân Tháp sự tình tuyệt đối, sẽ không nói ra, một khi bị Dilin biết được, nói không chừng sẽ bị trực tiếp thu hồi. Mặc dù được thu làm đệ tử, trên thực tế Chu Hạo trong lòng vẫn là có cẩn thận. Tại lần trước ý cảnh quả cây bị Tinh Lan Sơn trực tiếp thu hồi, mà Chu Hạo chỉ thu được 300.000 điểm cống hiến. Hắn đối với Tinh Lan Sơn đã ôm lấy cảnh giác thái độ. Không có thu hoạch sao? Dilin vẻ mặt bình tĩnh, nói, cái kia đi xuống đi. Vâng, lão sư. Chu Hạo cung kính đáp, lập tức rời khỏi nơi này. Này Chu Hạo thật sự là khí vận nghịch thiên người, thật hoàn thành thiên thánh tẩy lễ. Dilin trong lòng yên lặng nói, ban đầu thiên phú như thế nghịch thiên, tăng thêm thiên thánh tẩy lễ, đoán chừng Chu Hạo đột phá đến pháp tắc cảnh đều không cần thời gian dài bao lâu a. Này tốc độ tu luyện so ta lúc đầu phải nhanh rất nhiều. Dilin yên lặng đứng thẳng một hồi, theo thân ảnh khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Đi trên đường, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy? Trong lòng lo lắng Tinh Lan Sơn sẽ đoạt ngươi Hồng Vân Tháp. Đá Tát hỏi, Chu Hạo yên lặng im lặng. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Tinh Lan Sơn xác thực có một ít ngăn cách. Vô tận tuế nguyệt, này hắc phệ tiểu thế giới có thể là đổi vô số thế lực. Tinh Lan Sơn chẳng qua là hiện tại một cỗ, bọn hắn cao tầng đều là tâm ngoan thủ lạt người. Nếu như trên người ngươi có thể giúp bọn hắn bảo vật, bọn hắn sẽ trong nháy mắt ra tay với ngươi. Đây là rất bình thường. Vì cam đoan Tinh Lan Sơn thực lực mạnh nhất, kẻ yếu thậm chí có khả năng tùy thời bỏ qua đi. Chỉ có thực lực mới là cơ sở. Chỉ cần ngươi càng nhanh tăng lên thực lực mình, đi đến pháp tắc cảnh, thậm chí đi đến bản nguyên cảnh, tại Tinh Lan Sơn chính mình trở thành cao tầng, tự nhiên không có người lại đối phó ngươi. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng là tại chiều lấy mạnh mẽ con đường không ngừng rảo bước tiến lên. Đến, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi nào là tồn tại chân thần chi lộ quảng trường khổng lồ. Xoạt, thân ảnh của hắn đi thẳng truyền tống trận, xem, là Chu Hạo. Chu Hạo, đúng vậy a, Mông Tạp Tư, ngươi mới từ một đạo nhiệm vụ bên trong đi ra, hiện tại đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo a. Đây chính là một vị cực kỳ cường đại thiên tài, gia nhập Tinh Lan Sơn thời điểm liền một loại ý cảnh đều không có nắm giữ. Vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian, trực tiếp nắm giữ 7 loại, đưa tới rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả quan tâm, thậm chí bị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Đi Linh đại nhân thu làm đệ tử. Sau đó Chu Hạo trực tiếp đột phá đến linh chủ cảnh, đứng hàng linh chủ cảnh bảng danh sách thứ 3 nhóm. Tại Tinh Lan Sơn, hắn nhưng là được vinh dự đệ nhất thiên tài. Quảng trường khổng lồ bên trên, có 2 người đứng vững, một người trên đầu mọc ra một sừng, một người khác trên mặt có màu vàng bí văn. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian liền nắm giữ 7 loại ý cảnh, đúng là khó gặp thiên tài. Trên đầu mọc ra một sừng thanh niên gật đầu nói, trước đó nghe nói Chu Hạo tiến vào trụ côn thế giới bên trong, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được hắn. Hắn tiến vào trụ côn thế giới thời gian vẫn chưa tới 1 năm, không biết có hay không tiếp nhận thiên thánh tẩy lễ. Trên mặt có màu vàng bí văn thanh niên nói, Mông Tạp Tư, lúc trước người tại trụ côn thế giới có thể là thành công tiến hành thiên thánh tẩy lễ, đến bây giờ đã nắm giữ 9 loại ý cảnh. Nếu không phải Chu Hạo, thiên phú của ngươi khả năng bị định giá đệ nhất. Đệ nhất lại như thế nào? Ý cảnh lĩnh ngộ bằng vào là ngộ tính, mỗi người am hiểu hướng đi khác biệt, có chút ý cảnh có khả năng rất dễ dàng chạm đến, nhưng là có chút cũng rất khó. Coi như là giống nhau cấp độ 10 loại cơ sở ý cảnh, lĩnh ngộ tốc độ đều là có nhanh có chậm. Ngay từ đầu tiến bộ kinh người, thế nhưng về sau khốn tại bình cảnh rất nhiều. Chu Hạo hiện tại chỉ nói rõ là hắn thiên phú tạm thời dẫn trước mọi người thôi. Song Giác Thanh, niên Mông Tạp Tư lãm đạm nói, xem ra Mông Tạp Tư ngươi đối Chu Hạo không thèm để ý. Màu vàng bí văn thanh niên cười nói, quan tâm người khác không bằng tăng lên thực lực của mình. 10 loại cơ sở ý cảnh, đằng sau 2-3 loại độ khó là càng ngày càng cao. Chu Hạo hơn 2 năm nắm giữ 7 loại, nghĩ muốn tiếp tục nắm giữ phía sau cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai người tùy ý nghị luận, trên thực tế coi như là màu vàng bí văn thanh niên đối Chu Hạo cũng không phải như vậy quan tâm. Thân là thiên tài, tự nhiên cũng đều là người tâm cao khí ngạo. Chu Hạo lại tới đây, chỉ hơi hơi lườm bọn hắn liếc mắt, sau đó đi tới hỏa hệ chân thần chi lộ trước thông đạo, lựa chọn hỏa hệ chân thần chi lộ 40 ngày. Chu Hạo hơi hơi do dự một chút, đem thời gian toàn bộ tuyển lựa. Trên cánh cửa một đạo điểm sáng bay ra, tiếp xúc đến Chu Hạo. Lập tức Chu Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào đến rồi. Chu Hạo nhìn trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối cầu thang, trái tim của hắn nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Tiếp xuống liền là nghiệm chứng Hồng Vân Tháp công năng thời điểm. Chu Hạo cấp tốc đi tới đạo thứ 4 trên cầu thang, nhìn trước mắt to lớn hỏa diễm, hỏa hệ pháp tắc 10 loại ý cảnh. Chu Hạo đã nắm giữ đạo thứ nhất, đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7, hắn còn thừa lại đạo thứ 4, đạo thứ 8, đạo thứ 9, đạo thứ 10 không có nắm giữ. Trước mặt mấy loại, Chu Hạo đã lĩnh ngộ, tự nhiên không cần để ý. Đứng tại trên cầu thang, Chu Hạo phân ra một tia ý thức trực tiếp tiến vào hỏa diễm bên trong. Hưu, một đạo kỳ dị hỏa ánh kiếm màu đỏ xẹt qua, trên không trung lưu lại một đạo đặc thù quỹ tích. Đạo kiếm quang này lên còn tản ra một tia ba động kỳ dị. Chu Hạo một bên đang quan sát, một bên hướng Tiểu Chu Kỳ hỏi thăm phục chế công kích một chút trọng yếu chỗ. Ca ca, ngươi có khả năng tại Hồng Vân Tháp tầng thứ 2 xây dựng ra trước mắt chân thần chi lộ. Chỉ cần ngươi thấy, Hồng Vân Tháp sẽ căn cứ ý thức của ngươi cấp tốc phỏng chế ra đồng dạng. Tiểu nữ hài nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục